một cái tay khác lơ lửng giữa không trung, bấm quyết bất động, nói ra, ta chỉ cần niệm một câu chú ngữ, kiếm khí có thể khoảnh khắc giết chết ngươi, không tin, ngươi có thể thử một lần. Bàn cổ tăng biểu lộ kịch liệt biến hóa, sắc mặt cũng gấp nhanh đỏ lên, biểu lộ hết sức khuất nhục, Diệp Thiếu Dương, ngươi tìm giúp đỡ, thắng mà không võ. Nếu không phải như thế, ngươi không cách nào khám phá ta chư thiên quan tưởng thuật, Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi kia cái gì pháp thuật xác thực rất lợi hại, bất quá nói đến, ta cũng chỉ là không muốn thụ thương, cũng không muốn đã thương ngươi, không phải ngươi cái này pháp thuật gì thật đúng là chưa hẳn buồn ngủ ở ta. Bàn cổ tăng nhìn xem hắn, tự hồ có chút không thể tin được, nói ra, lại đến đấu thắng, không có hứng thú. Diệp Thiếu Dương một cái tay cầm kiếm, một cái tay khác lấy ra một trương trống không linh phù, dán tại bàn cổ tăng trụi lũi trên trán, xuất ra chu sa bút, ở phía trên vẽ lên mấy bút, tạo ra tác hồn phù, lúc này mới buông ra tay phải kiếm, thở vào một cái, tại hắn trên trán sờ soạn một cái, nói ra, ngươi cũng là nhục thân phàm thai. Bàn cổ tăng nói, Hiên Viên Sơn sinh linh, cùng nhân loại đồng nguyên đồng tông, bần đạo tự nhiên cũng là nhục thân phàm thai, đừng lừa phỉnh ta, ngươi nếu là nhục thân, sao có thể ngự phong phi hành, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài, chương 2325, 2313 gặp rủi ro đại yêu một. Chẳng lẽ là nghĩ dẫn dụ mình quá khứ, hoặc là căn bản cũng không phải là Bích Thanh, mà là một cái tu vi bình thường, không hẳn sẽ liễm khí yêu quái, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, xác định một chút yêu khí truyền đến phương hướng về sau, Diệp Thiếu Dương lập tức cất bước đi tới, bất quá cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tu vi của mình không bằng Bích Thanh, không phải nàng đối thủ, nhưng nếu như là bình thường chiến đấu, mình muốn đào mệnh vẫn là làm được, sơn cốc tại phía trước chuyển biến, Diệp Thiếu Dương đi đến chuyển biến miệng, lập tức cảm giác được yêu khí càng thêm nồng đậm. Diệp Thiếu Dương dừng bước chân, tính nhẩm một chút, đo lường tính toán ra yêu quái kia phương vị, ngay ở phía trước quẹo góc địa phương, Diệp Thiếu Dương một cái tay án lấy kiếm, đi tới, chuyển qua đạo này công, đối diện sơn cốc quang cảnh cũng là dần dần xuất hiện ở trước mắt, tại trong dự tính vị trí, Diệp Thiếu Dương thấy được yêu khí nơi phát ra, trước đó trong đầu sớm dự đoán xuất hiện hình tượng, một cái đều không có thực 6V4M ít hiện, trước mắt hình tượng, không chỉ có để Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm, càng làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Một cái vóc người yểu điệu cô nương, nghiêng người, co quắp tại trên một khối nham thạch, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy chính là bóng lưng. Để hắn mặt đỏ tới mang tai, không phải nơi này có cái muội tử, mà là, cái này muội tử quần áo trên người vỡ vụn, trên cơ bản là để trần, chỉ có vài miếng vải rách đắp lên trên người. Diệp Thiếu Dương ánh mắt không thể tránh khỏi liền rơi vào nàng trên cặp mông, sau đó vội vàng dời, nhưng trong đầu vẫn là hiện ra kia một mảnh trắng bóng, muốn nói mình bên người. Thật đúng là không thiếu vóc người đẹp muội tử, dáng người tốt nhất là Trương Tiểu Nhụy cùng Tạ Vũ Tình. Trương Tiểu Nhụy là loại kia khỏe đẹp cân đối hình có áo lót tuyến mỹ nữ, Tạ Vũ Tình dáng người cân xứng, ý chí thiên hạ. Trước mắt cô em gái này, lại là eo nhỏ, mông lớn, bởi vì nằm nghiêng nguyên nhân, lộ ra nhất là lớn. Móa! Ta đang loạn tưởng cái gì? Diệp Thiếu Dương bóp mình một thanh, hít sâu một hơi, kiềm chế lại cuồn cuộn khí huyết, xoay người sang chỗ khác. Cố ý ho khan hai tiếng, a, muội tử đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan, phát ra một tiếng kinh hô, xoay người lại, cũng là ngơ ngác một chút, nói, Diệp Thiếu Dương, là Bích Thanh thanh âm, ngươi đây là làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng chơi hoa dạng gì, có bản lĩnh liền đến đánh một trận. Đừng cả cái này vô dụng, khụ khụ, ta nói cho ngươi, mỹ nhân kế đối ta không dùng được, Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh thanh âm hết sức yếu ớt, ta bị trọng thương. Muốn hiện ra chân thân mà thôi. Ngươi không nên nhìn, ta không thấy, ngươi nhưng không cho ỷ lại vào ta. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đừng đùa trò xiết, trước ngươi không trả sinh long hoặc hổ tới, lúc này tại sao lại dạng này rồi? Đợi một hồi, Bích Thanh thanh âm mới vang lên, yếu ớt nói ra, chuyện lúc trước, ngươi chắc hẳn cũng nghe nói, ta bản thân bị trọng thương, không thể không trốn vào kim cương trắc bên trong, ta sư huynh trước khi chết, trên kim cương trắc hạ cấm chế. Ta không cách nào ra, về sau, kim cương trắc bị tinh nguyệt nô cướp đoạt, nàng nếm thử phá giải kim cương trắc bên trên cấm chế, không thể thành công, ta trong kim cương trắc, lại là ngộ ra được cấm chế này môn đạo, ta sư huynh pháp thuật, ta tự nhiên cũng là hiểu một chút, ta từ trong cấm chế mở ra một cái khe, thừa dịp tinh nguyệt nô không sẵn sàng, trốn thoát, tinh nguyệt nô lập tức phái người đuổi theo, chính là kia hai cái bàn cổ tăng, ta ta một đường đào vong, đến một lần cách nơi này không xa, thứ hai trên đào hoa sơn có không ít ta sư huynh đệ tử, nghĩ đến có thể giúp ta ngăn cản, cho nên chạy đào hoa sơn đi, không nghĩ tới gặp được các ngươi, ta vốn là trọng thương, một đường đi nhanh, đã là nỏ mạnh hết đà, vừa lại bị kia bàn cổ tăng đánh một chưởng, phá pháp thân. Nếu như ta hồn phách bất ổn, ngay cả di động đều nhanh không được. Ta như thế nào lừa ngươi? Diệp Thiếu Dương nghe nàng kiểu nói này, tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, nếu như không phải bản thân bị trọng thương, lấy Bích Thanh tu vi, cũng không có khả năng bị bàn cổ tăng đuổi theo chạy. Thế nhưng là, ngươi thụ thương về thụ thương, y phục trên người chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương cực lực nhịn xuống muốn quay đầu xúc động, nói, ta là hoa sen thành tinh, quần áo đã là ta lá sen, phá pháp thân, lá sen cũng nát. Ta ngay cả huyễn hóa quần áo pháp thuật đều thi triển không ra. Nói đến đây, Bích Thanh dừng lại một chút, sau đó đột nhiên đổi một loại ngữ điệu, chậm rãi nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi giết ta đi, giết ngươi. Vì cái gì? Diệp Thiếu Dương dưới sự kinh hãi, quay đầu nhìn thoáng qua, lại vội vàng quay đầu đi chỗ khác, âm thầm thè lưỡi, Diệp Thiếu Dương, ta vì hoa sen, cả đời băng thanh, ngươi bây giờ nhìn ta. Thân thể, nếu ta tương lai khôi phục, không thể không giết ngươi, cho nên ngươi vẫn là trước hết giết ta đi, đây là cái gì logic a? Diệp Thiếu Dương trên mặt lộ ra lục soát mèo trong lúc biểu lộ thường gặp, cười khóc, biểu lộ, ngẩn người, nói, liền không có lựa chọn khác rồi. Thí dụ như, cưới ngươi loại hình, Bích Thanh trầm mặt một hồi, nói ra, Diệp Thiếu Dương, nếu ta pháp lực không mất, ngươi dám nói loại này lăng mạ sao, không dám. Diệp Thiếu Dương trả lời 10 phần dứt khoát, có lẽ, có thể dạng này. Bích Thanh ung dung nói, Diệp Thiếu Dương giật mình kêu lên, gấp vội vàng nói, ta nói đùa, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật, ta cũng không thấy được cái gì, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta đi, nói xong cũng muốn cất bước, sau lưng lại vang lên Bích Thanh thanh âm, ngươi đừng đi, nếu như ngươi không muốn chết, cũng là có cái biện pháp, trên người của ta bị một viên xá lợi trọng thương, trấn trụ huyệt vị, mới có thể thụ thương nghiêm trọng, ngươi, tới giúp ta đem xá lợi lấy ra. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nhịn không được quay người nhìn thoáng qua, ánh mắt không tự giác địa lại rơi xuống một màn kia mỹ diệu vòng tròn bên trên, cái này đường cong, đơn giản câu dẫn người phạm tội, ngươi trước không nên động a, ta liền tới đây, ngươi cái này tư thế còn tốt điểm, miễn cho ta nhìn thấy địa phương không nên nhìn. Diệp Thiếu Dương cơ hồ là nhắm mắt lại sờ qua đi, đem mình phía ngoài trường sam cởi xuống, đóng ở trên người nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chân chính mở to mắt, phụ thân nhìn lại, Bích Thanh cau mày, một bộ mảnh mai vô lực bộ dáng, cùng đã từng bộ kia vênh váo hung hăng bộ dáng tưởng như hai người. Trước đó, tại trong cổ mộ giao phong thời điểm, Bích Thanh tựa như là một cái cao cao tại thượng thần minh, chi phối lấy hết thảy, đem mình cùng Ngô Đồng bọn hắn đương khỉ đùa nghịch, ngay lúc đó cổ này khí thế, hiện tại, nằm tại nham thạch bên trên nàng khí như trò chơi, nhìn qua mảnh mai bất lực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương cũng không dám tin tưởng, nữ nhân này thế mà cũng có như thế mềm yếu thời điểm, hắc hắc. Ngươi cái dạng này thật đúng là hiếm thấy a. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đùa ác, đưa tay nhéo nhéo cái mũi của nàng. Loại này chênh lệch, có một loại khác kích thích. Bích Thanh xấu hổ giận dữ không thôi, lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi nếu là nghĩ nhục nhã ta, không bằng trực tiếp giết ta xong việc, không phải ta tất sát ngươi. Người trẻ tuổi không có việc gì không muốn luôn chém chém giết giết. Diệp Thiếu Dương nghĩ tại nàng trên mông đánh một chút, chỉ đùa một chút, nghĩ đến Bích Thanh cái này điên cuồng cương liệt tính cách, vẫn là không cùng với nàng náo loạn, cuối người nhìn lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2326, 2314 gặp rủi ro đại yêu 2. Bích Thanh nằm tại nham thạch bên trên, trên thân chỉ che kín mình trường sam, phía trên lộ ra hai con vai, phía dưới, hai đầu gối trở xuống, lộ ra tuyết trắng hai con bắp chân cùng chân, mặc kệ biểu lộ như thế nào xấu hổ giận dữ. Cái dạng này nhìn qua, đều tự mang một loại điềm đạm đáng yêu khí tức, chí ít Diệp Thiếu Dương là như thế cảm giác, ngươi để cho ta giúp ngươi lấy ra xá lợi tử, có chỗ tốt gì, ta có thể không giết ngươi, móa. Ngươi thật là có thể nói lối ra à. Diệp Thiếu Dương phản ứng to lớn, kém chút nhảy dựng lên, ngươi làm rõ ràng à, hiện tại là ngươi thụ thương, ta muốn giết ngươi cũng chính là một cái tay sự tình, ngươi lại nói lên loại lời này, vậy ngươi liền giết ta. Không phải ta như khôi phục, tất nhiên giết ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng cứu ta. Ngươi đây là cái gì logic a? Được thôi, Ai bảo ta là người tốt đâu, bất quá để cho ta cứu ngươi cũng được, ngươi đến trả lời ta một vấn đề, ngươi đã cùng Lý Hạo Nhiên như thế thân, ngươi nhất định cũng biết hắn là từ tương lai mà đến a. Bích Thanh nói, ngươi muốn nói cái gì? A, ngươi nếu biết, vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết Tô Mạc sao? Chính là Lý Hạo Nhiên tại ta thời đại kia sư muội, ta giống như đã nói với ngươi, hai người các ngươi giống nhau như đúc. Bích Thanh trầm ngâm một chút, nói ra, 67 nu, nàng là ta một sợi thần niệm, cùng ta sư huynh cùng một chỗ dấn thân vào luân hồi, ở bên người phụng dưỡng hắn, ta bản tôn một mực tại cổ mộ kia bên trong tu hành, thì ra là thế, trách không được Tô Mạc cùng với nàng dài giống nhau như đúc, nguyên lai chỉ là nàng một sợi thần niệm. Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi có chút thổn thức, nói ra, vậy ta tại trong cổ mộ hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói không biết, mặc dù là ta một sợi thần niệm, nhưng ở trong luân hồi, cũng sinh ra tam hồn thất phách, chúng ta không tại một cái thời không, ta làm thế nào biết nàng đang làm những gì, chờ một chút, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, coi như ngươi một mực tại cổ mộ tu luyện, cũng vẫn là sẽ đi theo thời gian đi. Ý của ta là, đương đại chẳng lẽ còn có một cái ngươi, Bích Thanh trầm mặc một cái chớp mắt, nói, khi đó ta, khả năng đã chết. Chết rồi. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, lập tức suy nghĩ minh bạch, cùng mình ở thời đại này nhìn thấy mọi người giống nhau, tại mình thời đại kia, cũng sớm đã chết rồi, nhưng là ở thời đại này, bọn hắn vẫn là còn sống. Thế nhưng là, ngươi không phải yêu sao, ngươi làm sao lại chết, Diệp Thiếu Dương, ta hiện tại không có công phu nói với ngươi những này, kia hai cái bàn cổ tăng là bị ngươi đuổi đi sao, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ dẫn người tới, ngươi lại không ra tay. Liền cứu không được ta, được thôi, ta trước cứu ngươi lại nói. Lại nói Xá Lợi Tử ở trên thân thể ngươi địa phương nào, tại ta Linh Hư Huyệt. Nói đến Linh Hư Huyệt ba chữ thời điểm, Bích Thanh thanh âm cũng thả rất thấp, Diệp Thiếu Dương lập tức liền giật mình. Linh Hư Huyệt là nửa người trên một chỗ đại huyệt, khống chế nửa người khí tức vận chuyển đầu mối then chốt, một khi bị phong tỏa, khí tức không khoái, lại dùng thực lực gì cũng không phát huy ra được. Hòa thượng kia thủ pháp ngược lại là không có vấn đề, nhưng là để Diệp Thiếu Dương khó xử chính là Linh Hư Huyệt tại người ngực ở giữa, hơi lệch bên trái một điểm, cái kia bộ vị. Thực sự có chút mẫn cảm, ngươi cái này. Ta không tốt ra tay a, ta nếu là làm, ngươi khôi phục về sau, khẳng định phải giết ta, ta không giết ngươi, ngươi nhanh lên đi. Bích Thanh cau mày, làm xong chịu đựng hết thảy chuẩn bị, ngươi vì cái gì không huyễn hóa ra chân thân. Lời mới vừa ra miệng, chính Diệp Thiếu Dương cũng ý thức được hỏi ngốc nói, nàng hiện tại một thân khí tức bị phong tỏa, lại coi trọng mang theo, Xá Lợi Tử chưa trừ diệt, ngay cả chân thân cũng vô pháp huyễn hóa, đây vốn là Phật môn pháp sư tác cầm tà vật thủ đoạn, vây khốn huyệt vị kinh mạch, để khí tức bất động, miễn cho hóa hình đào thoát, vậy ta cần phải động thủ, ngươi. Ta đây là cứu ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Bích Thanh nhắm mắt lại, cắn môi, biểu lộ có chút khẩn trương. Diệp Thiếu Dương quỳ một chân trên đất, một cái tay xốc lên trường sa một góc, đem bàn tay đi vào, xem chừng vị trí, sờ lên, kết quả sờ lệch một điểm, Bích Thanh toàn thân run lên, mở mắt trách mắng, ngươi hướng chỗ nào sờ đâu, thật xin lỗi, không phải cố ý, Diệp Thiếu Dương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám mượn cơ hội này khinh bạc tại ta, ta không thể không giết ngươi. Bích Thanh hạ thấp thanh âm, bên phải một điểm, không đúng, qua, bên trái một điểm. Diệp Thiếu Dương cuối cùng mò tới vết thương, Xá Lợi Tử liền tại bên trong, nếu như là nhân loại, ngực bị đánh nhập dạng này một viên cục đá, đã sớm treo, nhưng Bích Thanh là có tu vi đại yêu, ngũ tạng lục phủ đều có thể tái tạo, tự nhiên không có gì ảnh hưởng, ta nói, có đau một chút, ngươi bây giờ không có tu vi hộ thể, kiên nhẫn một chút. Diệp Thiếu Dương dùng sức móc ở Xá Lợi Tử, Bích Thanh lập tức hét thảm một tiếng này kêu thảm, truyền đến trong sơn cốc. Cũng là bị Tứ Bảo cùng Bao Tử nghe thấy hai người này từ hai bên trái phải hai bên trên dưới núi đến, vừa vặn sờ đến trong sơn cốc, lúc đầu cũng không có ý định hướng Diệp Thiếu Dương cái hướng kia đi, nghe thấy một tiếng này kêu thảm, cảm thấy hồ nghi, tuần tự đi tới, Tứ Bảo ở phía trước, chuyển qua sơn cốc, vừa muốn gọi Diệp Thiếu Dương danh tự, quét qua mắt thoáng nhìn một màn này, lập tức máu mũi kém chút phun ra ngoài, vội vàng đem Bao Tử kéo đến sau lưng, thấp giọng nói, không thích hợp thiếu nhi. Ngươi đi một bên, lại nhìn quá khứ, Diệp Thiếu Dương vì mượn lực, cả người cơ hồ nằm sấp trên người Bích Thanh. Mà Bích Thanh trên thân, chỉ hất lên một kiện Diệp Thiếu Dương trường sam, Diệp Thiếu Dương một cái tay còn từ phía dưới luồn vào đi, tại nhất không nên địa phương lục lọi,

nhìn qua ngoài cửa sổ, bỏ ra thời gian thật dài mới khiến cho mình tỉnh táo lại, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói ra, Diệp Thiếu Dương, ta không giết ngươi, cũng không phải là không dám hoặc là không nghĩ, ta giết người vô số, chưa hề liền không có không xuống tay được thời điểm. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết, ngươi là tà tu, ta không phải tà tu, chỉ là ngoài ý muốn chiếm dụng luyện thi vạc mà thôi, ở trong đó sinh hồn cũng không phải ta giết. Ta không giết ngươi, chỉ vì ta cần trợ giúp của ngươi. Nói đến đây, nàng xoay người lại, hai cái lóe sáng con ngươi nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương, ngươi tại sao muốn cứu ta? Nếu như ngươi có cái gì ý nghĩ xấu, ngươi sớm làm hết hy vọng, không phải ta thật sẽ giết ngươi, cái gì gọi là ý nghĩ xấu, ngươi biết rõ còn cố hỏi, a, ngươi nói là lấy thân báo đáp cái gì? Khụ khụ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có người trong lòng, mặc dù đi. Thân ngươi tài hoàn toàn chính xác nóng nảy, dáng dấp cũng đẹp mắt, nhưng ta thật không có gì ý nghĩ, chớ đừng nói chi là ngươi kia phân thân Tô Mạc là ta cừu nhân, vài phút nghĩ diệt ta. Bích Thanh khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi cứu ta, 06C3ZG muốn thu ta làm yêu bột, cái này, thật không có nghĩ tới. Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy ngươi vì cái gì cứu ta, thứ nhất, không muốn gặp chết không cứu, thứ hai, ta cũng rất muốn biết ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì, còn có Lý Hạo Nhiên, đến cùng trách dạng, chết chưa, ta cùng hắn mặc dù cũng là địch nhân, nhưng dù sao cũng là một cái thế giới tới, mà lại nói lời nói thật, lúc trước hắn biểu hiện, vẫn là để ta rất thưởng thức. Diệp Thiếu Dương càng nói càng đứng đắn, nói thật, biểu hiện của hắn, không thẹn, tổ sư, hai chữ, Bích Thanh nhìn xem hắn, cũng là có chút động dung, nói ra, ngươi thật nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương nghiêm túc gật gật đầu, loại sự tình này, ta không ra trò đùa, vậy ngươi giúp ta một việc, cùng ta cùng đi tìm Tinh Nguyệt Nô, đem kim cương trác cướp về. Bích Thanh nói, ta không tin sư huynh cứ thế mà chết đi, ta muốn cầm tới kim cương trác, phân biệt rõ ràng, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi từ kim cương trác bên trong chạy đến, hắn chết hay không ngươi không biết, ta lúc ấy cảm nhận được nguyên thần của hắn, vỡ vụn thành một sợi, ở bên cạnh ta tung bay, ta không biết hắn có hay không biện pháp đoàn tụ, nói đến, nguyên thần hủy đến tình trạng kia, khẳng định là không cứu nổi, nhưng ta sư huynh thần thông quảng đại, ta không tin hắn tu hành ngàn năm, cuối cùng có thể như vậy tan thành mây khói, mặt khác, hắn nhất thời khắc nói những lời kia, ta nghĩ lại chi, luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Bất luận như thế nào, ta muốn lấy được kim cương trác, tự mình nghiệm chứng một phen, nếu như hắn đã chết đâu, coi như hắn chết, ta cũng muốn cầm lại kim cương trác, nó là ta sư huynh di vật, ta không thể để cho nó lưu tại cừu nhân trên tay. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, Bích Thanh vội nói, ngươi gật đầu chính là đáp ứng. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, cười khổ nói, ta đáp ứng cái gì a? Ta chỉ là đồng ý ngươi ý nghĩ a, đổi lại là ta, ta khẳng định cũng sẽ làm như thế, không chỉ như thế, còn muốn giết Tinh Nguyệt Nô báo thù. Bích Thanh nói, cho nên, ta cần ngươi giúp ta. Khụ khụ, Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Ta chỉ là đứng tại lập trường của ngươi phân tích, hắn là sư huynh của ngươi, cũng không phải ta sư huynh. Ta giống như không có lý do giúp ngươi đi, ngươi tìm ta hỗ trợ, dù sao cũng phải có điều kiện đến trao đổi đi. Bích Thanh nhìn chầm chầm hắn, nói ra, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể. Diệp Thiếu Dương cười như không cười nhìn qua nàng, nói thật, ta chuyện cần làm, ngươi cũng làm không được, lai lịch của ta chắc hẳn Lý Hạo Nhiên cũng nói với ngươi, ta hiện tại duy nhất phải làm sự tình, chính là tìm tới Từ Phúc, để hắn mang ta về thuộc về ta thời đại, ta bây giờ căn bản không tâm tình giúp ai một tay, nói thật ra, ngươi đi tìm người khác đi, ta còn có thể tìm ai. Bích Thanh khóe miệng lộ ra một tia u oán cười khổ, ta tại luyện thi trong vạc ngây người hồi lâu, ta những cố nhân kia, cũng đã sớm không có ở đây, nhưng ta không phải là đối thủ của Tinh Nguyệt Nô. Ngươi cùng Lý Hạo Nhiên hai cái, không phải cũng không thể đánh qua ba người bọn hắn, huống chi ta, ngươi ta cùng một chỗ, chưa hẳn muốn cùng với nàng chính diện đấu pháp, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta chậm rãi tìm cơ hội. Bích Thanh kiên nhẫn. Một khi được chuyện, ta có thể đem luyện thi vạc tặng cho ngươi, luyện thi vạc. Làm sao? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, đây chính là do con người chế tạo ra có thế cùng hết thảy pháp khí sánh ngang tà khí, cũng bị Tinh Nguyệt Nô mang đi. Ha ha, ngân phiếu khống a, sợ là ta còn không có nhìn thấy luyện thi vạc, liền đem tính mệnh bồi lên, lại nói loại kia tà khí, ta muốn tới cũng vô dụng, không có hứng thú, chỉ cần ngươi giúp ta làm được chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi một sự kiện. Bích Thanh cắn răng,